Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 620, thứ 618 chương. Phượng Dạ ba người căn bản cũng không có nương tay. Vừa ra tay chính là toàn lực một kích, như chỉ là một nhân nguyệt âm hồi tự nhiên có thể đứng vững. Nhưng lại là ba sức vật đầy đủ thần cấp kẻ mạnh. Dù cho thực lực của hắn so với ba người chỗ cao một tiểu giai, cũng đủ bị người sổ thượng ưu thế sở thay thế. Hai cỗ lực lượng va chạm ra lúc, nguyệt âm hồi vút lên trời cao đứng lặng, hai tay vô số huyền lực lưu động ra, cùng tam đạo kiếm quang vút lên trời cao đối chi. Nhưng này dạng đối chi tịnh không có thể kiên trì lâu là mần ni chỉ thấy nguyệt âm hồi sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, dần dần một cỗ tinh mịn đỏ sẫm tự môi của hắn rác chảy xuôi ra. Phượng Dạ ba người đồng dạng không dễ chịu, theo trong cơ thể huyền lực không ngừng lưu truyền, trên mặt huyết sắc cũng dần dần thối lui. Thế nhưng so với nguyệt âm hồi đến nói, hiển nhiên tốt mấy phần, hai cỗ lực lượng cường đại đối trì phạm vi càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng lúc càng hướng phía nguyệt âm hồi bên này tới gần. Cơn lốc khiển quyển trong, vô số huyền lực quầng sáng tùy ý tản mạn, càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng tới gần, không biết qua bao lâu, liền phảng tựa chỉ là như vậy khoảnh khắc, nguyệt âm hồi rốt cuộc không chịu nổi bị kia càng phát ra mãnh liệt tam cỗ lực lượng chấn bay ra. Ngoài, trên không trung cuồn cuộn một vòng rơi xuống hậu nhếch nhác liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới. Kham kham ổn định thân hình. Một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt nhuộm đỏ kia thiết chàng áo bào. Mang theo một mảnh diễm lệ gai mắt chi sắc, Phượng Dạ ba người cũng không tốt quá, rơi trên mặt đất thời gian đồng dạng liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình. Ngực khí huyết cuồn cuộn khoảnh khắc mới bị chấn đè xuống. Mắt nhìn chằm chằm nguyệt âm hồi, không có dừng lại tiếp tục nâng kiếm công kích mà đi. Bên kia, Phượng U đồng dạng mang theo một đội người của chính mình cùng thần chi hoang nhân đánh nhau. Thần chi hoang ở giao lưu tái thời gian trẻ tuổi cũng đã thụ quá một tia bị thương nặng. Hậu lại ở thần sát cửu linh điên thượng từ 9 tên thực lực cao cường trưởng lão hòa một vương giai người nắm quyền, cuối cùng mấy ngày trước theo mà đi trú đóng ở thần sát cửu linh điên dưới một nhóm tinh anh lại bị Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thuốc nổ tạc cơ hồ toàn quân bị diệt. Từng đợt sóng bị thương nặng nhượng thần chi hoang nội bộ cao thủ rất nhanh giảm bớt. Lúc này phải tới cấu thành liên quân một nhóm đệ tử thực lực cũng đại đại không như lúc trước. Mấy trăm nhân cơ hồ đều là đỉnh hư thần, chí tôn thần nhân liền như vậy mười mấy, mà thần vương cao thủ chỉ có như vậy mấy. Duy nhất thần hoàng còn là tân tuyển ra tới đón tay thần chi hoang vương tọa tân vương. Phượng U thủ hạ 200-300 người cơ hồ tất cả đều là đỉnh thần nhân. Mà chính hắn mặc dù còn là thần hoàng trung kỳ đích thực lực, nhưng tổng thể thực lực lại ở thần chi hoang cả đám nhân trên. Muốn tiêu diệt bọn họ phần thắng rất lớn, mau 7 năm, không biết các ngươi thần chi hoang nhân còn có nhớ hay không Phượng gia tồn tại. Phượng U ánh mắt sáng ngời đen kịt như hắt một tầng mực nước bình thường hắc nồng làm cho lòng người run, cái loại đó tản mát ra một tầng máu xâm hơi thở tầm mắt. Thấy thần chi hoang cả đám nhân không tự chủ lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, trước mắt này bạch y thắng tuyết, như nở rộ ở cửu U đại đạo bạch lan bình thường nam tử. Mang cho mọi người bất lại chỉ là không như U lan bàn trầm tĩnh. Đầu kia tiết trắng tóc dài đón gió lay động, khóe mắt một điểm chu sa đỏ sẫm phẳng tựa có thể tích xuất huyết đến. Thoạt nhìn liền hình như một gốc cây nhiễm máu u lam. Mang theo nói bất dạ âm u dày đặc khí, tân nhiệm thần chi hoang vương là của Uông Tà nhị tử Uông Diệu. Thoạt nhìn mặc dù bất quá 22 tam niên kỳ, kỳ thực đã 38 cửu. 7 năm trước Phượng gia diệt môn sự kiện hắn đương nhiên là tận mắt thấy. Không ngừng tận mắt thấy, thậm chí còn tham dự. Phượng U, ngươi cần gì phải đối với lần này canh cánh trong lòng. Diệt môn chi thù là hẳn là nhớ kỹ, nhưng chuyện này xét đến cùng lớn nhất tên đầu sỏ còn là chính ngươi. từ trước tới nay Mang Ngọc mắc tội sự tình chẳng lẽ còn thiếu sao? Các ngươi Phượng gia dù gì cũng là năm đó thần chi hoang ngũ đại thế gia chi nhất. Nếu không phải ngươi được kia bản âm giết huyền kỹ, không hiểu thu lại phong mang, trái lại như trước kiêu ngạo tùy ý, như thế nào sẽ cho Phượng gia dẫn tới họa sát thân? Uông Diệu lạnh lùng nhìn Phượng U, không có chút nào nao núng, càng không có chút nào xét lại mình, đáy mắt trái lại giễu cợt một mảnh. 7 năm trước Phượng U còn là một 17 tuổi hăng hái thiếu niên. Gia thế, tướng mạo, cùng với nhượng nhân đố kỵ thiên phú, cũng làm cho thiếu niên này phát quang phát nhiệt phong thái tùy ý. Mặc dù không có không ai bì nổi tự đại, lại cũng có cái tuổi này công tử ca có kiêu ngạo hòa phóng túng. Tùy ý làm bậy, tự cho mình là rất cao, chưa bao giờ hiểu được thu lại phong mang. Nhất là ở đạt được kia diệt thế cựu thiên âm giết huyền kỹ lúc. Càng là còn chưa chân chính luyện thành lớn lên, liền sớm sử dụng này huyền kỹ công pháp tìm kiếp sau nhân dình. Xét đến cùng, hay là hắn chính mình quá mức làm người khác chú ý. Quá mức tùy ý làm bậy, mới có thể cấp Phượng gia gọi tới họa diệt môn. Phượng U nghe Uông Diệu lời, sắc mặt u tĩnh một mảnh, tịnh không có chút nào tức giận dấu hiệu. Chỉ là trước mắt kia Chu Sa Chí càng phát ra đỏ tươi quỷ mị. Cặp kia như hắt mực mắt càng phát ra đen kịt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi nói đối, này tất cả xét đến cùng còn là chính ta rước họa vào thân. Cấp Phượng gia mang đến ngập đầu tai ương. Thế nhưng khi đó giết chết người của Phượng gia, ta một đô sẽ không bỏ qua. Uông Tà đã chết, đại trưởng lão mấy người cũng đã chết. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc trước Uông Thị gia tộc và trưởng lão hội cùng với tứ đại gia tộc cũng đều tham dự Phượng gia. Diệt môn, như vậy ta đồng dạng muốn lúc trước tham dự tất cả mọi người tộc tính mạng. Này rất công bằng, Uông Diệu cảnh giác nhìn Phượng U. Chỉ cảm thấy tiểu tử này lúc cách 7 năm cư nhiên phảng tựa thay đổi một người bán. Trên người kia u tĩnh hơi thở đâu còn có thể nhìn ra mảy may năm đó hăng hái hòa tùy ý làm bậy. Nhưng cũng đang là như vậy u tĩnh càng thêm làm cho người ta bắt đoán không ra kinh hoàng khiếp sợ. Cứ việc trong lòng tràn đầy cảnh giác hòa bất an, Uông Diệu trên mặt lại không chịu thua hừ lạnh một tiếng. Dù cho hôm nay chúng ta đi bất gia ở đây, ta cũng sẽ không nhượng ngươi chiếm được hảo. Huống hồ lấy lực lượng của ngươi nghĩ muốn tiêu diệt toàn bộ thần chi hoang thượng tầng hòa tứ đại. Gia tộc, quả thực người si nói mộng. Phải không? Phượng U không để ý nhẹ nhàng cười. Ngươi hình như đã quên ta hiện tại thế nhưng có chỗ dựa nhân. Phượng U câu này nói về được nhẹ. Nói được tự nhiên mà tùy ý. Nhưng rơi vào người ngoài trong tai lại làm cho nhân có chút giật mình lại không nói gì nhưng đối. Uông chói mắt sắc hung hăng rút trừ, chỉ cảm thấy như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra có chỗ dựa. Dựa vào người khác tới cho mình báo thù mà không giác có chút rụng mặt mũi. Chỉ sợ cũng chỉ có Phượng U một người. Sau đó Phượng U cũng không lại cùng Uông Diệu lời vô ích. Nâng vung tay lên, liền hạ lệnh phía sau thuộc hạ động thủ. Bởi vì Phượng U và thần chi hoang thù hận Tuyết Nguyệt đế quốc người đã kinh cơ bản biết. Cho nên ai đâu cũng không đến nhúng tay, mà là tư tán khai đi tìm cái khác thế lực nhân. Đem thần chi hoang nhân để lại cho Phượng U, còn có thể hay không đánh thắng được, Tuyết Nguyệt đế quốc nhân tỏ vẻ trước để cho bọn họ đánh. Đằng cuối cùng đánh không lại bọn họ trở lên, Uông Diệu là một danh thần hoàng đỉnh thế lực, mặc dù là vừa mới đột phá không lâu, nhưng cũng so với Phượng U cao một tiểu tầng giai. Hai người ở hai phe nhân mã đánh nhau thời gian liền nhau nhau phi thân lên hướng phía đối phương. Công kích mà đi, trong tay Phượng U bất biết cái gì thời gian hơn một phen tuyết trắng cửu huyền cầm. Thon dài ngũ chỉ rất nhanh ở dây đàn cắn câu lạc. Vô số tinh mịn huyền lực như gió bão bình thường mang theo xé rách tất cả lực lượng hướng phía Uông. Diệu vây quanh mà đi. Uông Diệu thấy vậy căn bản không dám cùng chi chính diện chống lại. Bởi vì diệt thế cựu thiên âm giết huyền kỹ thế nhưng có thể vượt cấp giết người. kỳ lực phá hoại hòa xuyên thấu tính cường đại đến làm cho người ta sợ hãi. Bằng không này huyền kỹ cũng sẽ không đến nay cũng làm cho thần chi hoang cả đám nhân nhớ mãi không quên, nhiều năm qua dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ý nghĩ tìm cách cướp đoạt huyền kỹ. Uông Diệu cấp tốc xoay tròn thân thể hướng về phía trước bay vọt lên đồng thời. Trong tay xuất hiện một phen trăng rằm hai lưỡi, quét ngang ra đem bốn phía bay vụt mà đến trận gió huyền lực đồng thời đánh bay. Ở tránh những thứ ấy huyền kỹ hậu, Uông Diệu tả vung tay lên, trên tay trăng rằm lưỡi dao liền bắn ra, thẳng bức phượng u mặt, kia đập vào mặt cơn lốc trong nháy mắt thổi bay phượng u tiết trắng tóc dài. Mang cho da thịt của hắn một mảnh đau nhói, có thể nghĩ công kích này uy lực mạnh bao nhiêu đại. Phượng u con ngươi sắc một sâu, ôm cửu huyền cầm nghiêng người tránh né đồng thời. Hình như biết kia lưỡi dao hội quay lại bình thường, ngũ chỉ nhất câu tiếng đàn vang lên, quyền khởi mấy đạo nước chảy đá mòn huyền lực chùm tia sáng hướng phía kia lưỡi dao dã mà đi. Phát ra leng keng chói tai chấn vang, thùng thùng thùng mấy tiếng, kia lưỡi dao bị đánh phát ra ong ong ong vù vù thanh. Sắp tới đêm xuất hiện phương hướng lệch thời gian bị Uông Diệu thu trở lại. Cùng lúc đó, phượng u ôm cầm rất nhanh phi thân như tia chớp bình thường hướng phía Uông Diệu tới gần. Ngón tay rất nhanh xẹt qua dây đàn quyển khởi một mảnh ba đào sóng biển. Tiếng đàn khắp bầu trời mang theo rét thấu xương sát ý. Nhị u minh địa phủ phát ra đoạt mệnh chi âm, làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Uông Diệu thần sắc biến đổi, vận chuyển hết tốc lực huyền lực nhập vào cơ thể ra hình thành một đạo phòng hộ tre. Cơ hồ ở phòng hộ tre kết thành chớp mắt, bốn phía liền phát ra vô số đạo lưỡi dao va chạm bàn giòn vang. Chỉ thấy vô số khí lãng bị cắt đứt ở tại phòng hộ tre ngoài,